An Đức lỗ tay trái chống quải trượng, tay phải được một quản gia nâng đỡ, cười ha hả nhìn Phỉ Bích nói: "Cháu gái ngoan, đừng hỏi thăm nói chuyện cản trở không cho lão nhân gia vào sảnh ăn tỏa nữa. Lão nhân gia đã cao tuổi rồi, trên đường phải ngồi xe ngựa mà tới, khẳng định là rất mệt mỏi, không thể lại phải đứng như thế này được." Cách La Phật nói với Phỉ Bích một câu, rồi bước đến bên An Đức Lỗ, dường như định đưa ông về ngồi bên cạnh hắn. "Ha ha, không sao, ta cùng tiểu Phỉ Bích tâm sự rất vui vẻ, lâu lắm rồi không gặp tiểu Phỉ Bích của chúng ta." An Đức Lỗ tránh né sự nâng đỡ của Cách La Phật, ngược lại nhấc quải trượng đi về hướng Phỉ Bích và Hàn Thạc. Cách La Phật nhìn Phỉ Bích ngạc nhiên lẫn sung sướng dìu An Đức Lỗ đi sang bên khác, chân mày không khỏi cau lại, ánh mắt dò xét trên người ông tựa hồ như suy nghĩ gì đó. Đến khi Phỉ Bích cùng An Đức Lỗ và Hàn Thạc đi tới một góc khác của đại sảnh ngồi xuống, Phỉ Bích và An Đức Lỗ còn chưa kịp nói chuyện, Cách La Phật đã nâng ly rượu, cười ha hả nói: "Các vị nguyên lão của Thương hội Bố Tư Đặc, hôm nay là ngày họp mặt thường niên của chúng ta, năm nay rất vui mừng lại được gặp mặt đầy đủ các vị. Đáng tiếc, bởi vì lý do thân thể ca ca của ta không chống được bệnh tật đã mất đi, điều này thực sự đau buồn." Cách La Phật không nên thương tâm. "Trước mắt ngươi đã quản lý mọi việc ngăn nắp trật tự, ta nghĩ nếu hội trưởng biết những cố gắng của ngươi, hẳn cũng sẽ rất vui."